bởi vì đối với những tín đồ trung thành, được hầu hạ cho thần linh và người thân của thần linh tuyệt đối là chuyện vinh quang cao thượng nhất. Trước hết Thiêu Ẩn để ở đây 100 người, để cho nơi này phong phú lên, đưa Juliana tới căn phòng đã được cẩn thận chuẩn bị cho nàng. Tiểu Ân lặng lẽ nhìn tiểu hồ ly, dường như thời gian cũng không lưu lại chút dấu vết gì trên thân thể nàng. Juliana lúc này cũng giống như một thiếu nữ, có sức hấp dẫn vô cùng khiến người ta trầm mê trong đó. Sức hấp dẫn này ngay cả thần linh cũng không muốn cự tuyệt. Tiểu Ân, bệ hạ, Juliana sáng lên chút giảo hoạt, đây là thần quốc của ngài sao? Tiểu Ân ngẩn ra ngắm nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt dịu dàng, đúng vậy, đây là thần quốc của ta, cũng là thần quốc của nàng. Dứt lời, tinh thần ý niệm của hắn lập tức quấn lấy tinh thần ý niệm của Juliana. Cứ như vậy mà mở rộng ra, mênh mông bát ngát biển rộng, rừng rậm tốt tươi, bình nguyên rộng lớn, còn có sa mạc đầm lầy và dung nham luyện ngục, tất cả đều không chút giấu giếm hiện ra trong thần niệm của Juliana. Khi toàn bộ thần quốc hiện ra trong thế giới tinh thần của nàng, Juliana lập tức tràn đầy vui mừng phấn khích, đây là phản ứng tự nhiên của một người bình thường lần đầu tiếp xúc với thần quốc như thế. Hai tinh thần lực lúc này dường như đã hợp làm một. Sau cùng, tuy hai mà một, một lúc lâu sau bọn họ mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần ý niệm. Khi Juliana mở mắt, trước mắt là một ánh sáng trong suốt, nhìn như một chiếc vòng cổ. Tiểu Ân trao chiếc vòng cổ của nữ thần ánh trăng cho Juliana. Dịu dàng, đây là lễ vật của ta. Hoan nghênh tới thần quốc của chúng ta. Vừa mới chạm vào thần khí này, cảm ứng được khí thức thần lực khổng lồ trên đó. Hai mắt nàng sáng lên vui sướng hết sức, đặc biệt, đã biết chiếc vòng cổ này rồi. Không có một cô gái nào có thể cự tuyệt một thần khí như thế. Những ngày nhẹ nhàng đều trôi qua nhanh chóng. Ba vị thần linh Tiểu Ân cũng sắp phải tách ra. Tuy bọn họ sẽ không vì nơi này có bao nhiêu thần linh mà tập trung ánh mắt chú ý tới. Nhưng dù sao ở đây cũng là nơi vừa diễn ra một hồi thần chiến. Sau khi thương nghị, bọn họ chọn tách ra. Sau một bài học kinh nghiệm, ba thần quốc của bọn họ giữ một khoảng cách nhất định. Với khoảng cách này, tuy cũng sẽ khiến cho các thần linh khác cảm thấy có chút kỳ quái nhưng trừ phi là đi theo trong một thời gian dài. Nếu không căn bản cũng sẽ không đoán ra được mối quan hệ thực sự giữa bọn họ. Khống chế được thần quốc giữa thần giới bao la, bọn họ vừa tích góp thần lực kết tinh ở thần giới. Vừa bắt đầu nếm thử cảm giác khi đã thành lập được quốc gia thần thánh của mình. Sau mấy năm ở thần giới, bọn họ cũng đều biết, đối với các thần linh này, cơ sở thực sự không phải là ở thần quốc mà là ở các tín đồ trung thành. Nên bọn họ mới lập vô số thần điện và mở rộng vô số tín đồ ở hạ giới. Mặc dù trong các tín đồ ở hạ giới, tỷ lệ tín đồ trung thành cũng không phải quá nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh như ở hạ giới, có khả năng không ngừng đào tạo ra tín đồ trung thành. Kể cả số đã chết và phi thăng thần giới. Ở hạ giới, gần như mỗi thần linh bậc trung đều có một tinh cầu làm căn cứ của mình. Thông qua căn cứ đó, bọn họ mới có thể khiến cho các tín đồ trung thành cuồn cuộn tăng không ngừng. Các tín đồ ở hạ giới chỉ là tầng thấp nhất của kim tự tháp ấy. Cho tới giờ, Tiểu Ân cũng hiểu tại sao nữ thần ánh trăng lại muốn thống nhất cả ba đại lục ở tinh cầu quê hương. Đó là vì nàng cần tín đồ mới. Nếu không phải có Tiểu Ân, thì ba đại lục này thật đúng là khó có thể trốn thoát khỏi khống chế của nàng. Hiểu hết thảy rồi, ba người Tiểu Ân cũng bắt đầu chú ý đến hạ giới. Bởi bọn họ biết, chỉ có mở rộng ảnh hưởng và thực lực của mình ở hạ giới và nếu có được tín đồ và thần điện tương xứng, thì bọn họ mới có thể đảm bảo chắc chắn nhất là liên tục phát triển được. Còn việc tranh đoạt tất cả ở thần giới lại không phải là chính đạo. Bọn họ tuyển chọn những tín đồ cung kính nhất đi tới hạ giới. Bọn họ cố ý tránh khỏi chi nhánh thứ 13, đi tới một chi nhánh hoàn toàn xa lạ. Jerry hoàn toàn là một tòa thành thị giao dịch thật lớn. Tuy cũng không phải là đứng đầu, nhưng cũng là một thành thị giao dịch nổi bật. Mỗi ngày, người ra người vào thành thị này cũng như nước sông nhiều vô số kể. Chỉ riêng khu vực này, thành thị giao dịch này hoàn toàn xứng đáng là thành thị trung tâm của cả khu vực. Một ngày này, truyền tống trận cấp vũ trụ bên ngoài thành thị kia lại sáng lên như thường lệ. Nhưng khi tất cả đã khôi phục lại bình tĩnh, những người phụ trách truyền tống trận lại kinh ngạc nhận ra khách nhân lần này dường như có chút khác biệt. Cách trương,